Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1. Si Phong thiếu niên. Mấy đóa mây đen che khuất mặt trăng, để vốn là đen bầu trời càng tối tăm nơi nào đó công viên bàn đu dây lên. Một tên thiếu niên lảo đảo đem bàn đu dây ngừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, tự nhủ nên về rồi. Nhưng mà ngay ở hắn nhảy xuống bàn đu dây chuẩn bị rời đi thời điểm, chẳng biết lúc nào từ khúc quanh đi ra ba cái tên côn đồ cắc ké, cầm trong tay chất gỗ đoản côn, ở trên tay đùng đùng gõ, hướng tên thiếu niên kia đi đến, thức thời lời liền đem tiền tiêu vặt giao ra đây. Mẹ ngươi nên cho ngươi không ít tiền mua đồ ăn vặt chứ. Đi đầu tên kia lưu manh cũng là khoảng chừng 20. Một mặt lưu manh vị, giờ khắc này càng nói càng hăng say, trong tay mộc côn chẳng biết lúc nào hốt đại hốt tiểu lên. Nhìn qua như là kim cô bổng bình thường cái kia lẻ loi thiếu niên gọi Si Phong. 15 tuổi, là cái chân thật người, xuyên Việt. Vốn tưởng rằng sống lại địa cầu hắn lại phát hiện nơi này cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa địa cầu, mà là một cái khiến hắn không tưởng tượng nổi thế giới. Không phải sống lại, mà là xuyên qua không tưởng thế giới. Thế giới này 8 phần 10 nhân loại trên người đều phụ có gì năng, thiên tư thông tuệ người ở vườn trẻ thời kỳ liền có thể thức tỉnh. Tư chất thượng hạng ở tiểu học thời kỳ thức tỉnh, mà loại kia tư chất bình thường nhưng là sơ trung hoặc là cao trung thời kỳ mới có thể thức tỉnh. Này dị năng bị loài người xưng là Kosei, không sai. Si Phong xuyên qua chính là Boku no Hero Academia, này bộ anime làm bối cảnh thế giới. Nhưng cụ thể quá trình hướng đi Si Phong không xác định một không giống nhau, hắn đã đi tới thế giới này có một tháng, đến hiện tại đều không thể thức tỉnh cá tính của chính mình. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là Kosei không có thức tỉnh, ngược lại mà nhiều cái hệ thống nói tới hệ thống này. Si Phong liền giận không chỗ phát tiết. Này bẫy người hệ thống gọi cứu vớt hệ thống, tên như ý nghĩa cứu vớt hai chữ. Cứu vớt ai đó, phàm là gặp khó xử, gặp phải nguy hiểm, hoặc là nói là không thể đối kháng, mặc kệ là người vẫn là động vật, cũng hoặc là không phải người không phải thú, cũng có thể là đại hung đại ác người, nói chung chính là một câu nói. Cứu vớt những kia rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong sinh mệnh, cứu vớt sau khi sẽ thu được cứu vớt điểm, đến trình độ nhất định liền có thể nhận thưởng. Còn đánh vào món đồ gì Si Phong cũng không biết, bởi vì hắn vẫn không có tập hợp đủ cứu vớt điểm đây này không. Đến rồi ba cái cần bị cứu vớt ra hỏa này, ba tên côn đồ đều là thức tỉnh rồi Kosei người. Có thể Si Phong không có thức tỉnh, vậy hắn làm sao bây giờ đây? Đương nhiên là dùng truyền thống Trung Hoa võ thuật rồi. Nói đến Si Phong vẫn là trong đạo quan một đạo nhân truyền nhân, tu hành mấy chục năm. Nhưng không ngờ bị một cô gái mê hoặc cướp đi đồng tử thân, dẫn đến căn cơ toàn hủy, thương tâm gần chết bên dưới từ trên vách núi nhảy xuống, kết thúc tính mạng của chính mình. Đời này hắn không có tu hành qua, nhưng không có nghĩa là hắn quên rồi kiếp trước công pháp cùng tâm đắc. Nhìn này ba cái hướng chính mình đi tới tên côn đồ cắc ké, Si Phong cười nói, ta mẹ nói rồi, đêm nay sẽ có ba người cho ta đưa tiền tiêu vặt, ta ở chỗ này chờ lắm. Cầm đầu tên côn đồ kia sững sờ, sau đó mừng rỡ hỏi, ba người kia đây có tới không? Si Phong lại như là xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn, mỉm cười nói, đến rồi, ở chỗ nào? Tên côn đồ cắc ké nhìn chung quanh, nhưng mà Si Phong liền nhìn hắn cũng không nói lời nào. Rốt cục tên côn đồ này rõ ràng nhất thời giơ lên gậy liền vọt lên, trong miệng hô, thằng nhóc con, dám đùa ngươi cao ra, cao hơn nữa ra, ngươi phong ta ở trên núi tu đạo thời điểm ngươi liền tinh chứng đều không phải. Vừa dứt lời, Si Phong đơn chân hướng phía dưới vạch một cái, lấy một loại quỷ dị độ cong đi tới đối phương dưới chân. Sau đó hai tay đẩy một cái, hai chân trực tiếp đá vào đối phương trên cằm. Cái kia lưu manh căn bản không nghĩ tới một thiếu niên 15-16 tuổi lại có như vậy thao tác. Bị đánh một cái bất ngờ, trên dưới hai bên hàm răng khái ở cùng nhau, trực tiếp đau ngã trên mặt đất oa oa kêu to. Mà phía sau hắn cái kia hai tên côn đồ cũng là xem há hốc mồm, tên tiểu tử này chẳng lẽ còn biết võ. Liền có cô xê cao lỗi đều bị đánh bại, Si Phong không có bỏ qua, lập tức hướng phía trước phóng đi, muốn đem mặt khác hai tên này cho đánh đổ, cứu vớt bọn họ. Nhưng mà cái kia hai tên côn đồ tựa hồ chịu đến kinh hãi, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong miệng vẫn cứ bỏ ra đến hai cái con chạy a, như một làn khói hai người liền chạy cái không còn bóng. Liền lão đại mình đều mặc kệ, tiên sư nó, hai người này lòng lang dạ sói đồ vật. Cao lỗi bưng cằm phẫn hận đạo, ánh mắt nhưng phi thường kiêng kỵ nhìn Si Phong. Nếu như hắn đoán được không sai, thiếu niên này vẫn không có thức tỉnh, cũng không có cô xê, chỉ là người bình thường mà thôi. Thế nhưng này một thân pháp quái dị cùng chiêu số là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là luyện gia tử a, chính mình làm sao như thế xui xẻo đây? Tùy tiện trong công viên vơ vét một cái người bạn nhỏ lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn cái này tính xem như là Haku thức tỉnh rồi. Si Phong đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, người hiền lành cười, biết sai lầm rồi sao? Cao lỗi vẫn cứ không nói ra được một câu nói, thực sự là quá nhục nhã. Hắn trương lỗi ở này một mảnh được cho là có chút mặt mũi, kết quả lại bị một cái tiểu chính mình vài tuổi oa cho nhục nhã. Này cái nào còn có mặt mũi nói chuyện a, huống hồ đối phương hỏi chính là biết sai lầm rồi sao? Ta biết sai cái đầu ngươi, lão tử là sẽ không thừa nhận sai lầm. Xem ra ngươi còn lòng mang oán niệm, không có ý thức đến chính mình sai lầm vị trí. Si Phong lắc lắc đầu, sau đó hững hờ giơ tay phải lên, đùng một cái tát đánh vào cao lỗi trên mặt, lành lảnh vang dội. Ngươi, cao lỗi bị một tát này cho đánh mộng ép, sau đó phản ứng lại nhất thời lên cơn giận dữ, tay phải thuận lợi tìm thấy một mảnh lá cây. Lá cây lấy mắt thường tốc độ cấp tốc lớn lên, hắn lại muốn dùng lá cây đánh Si Phong. Đùng đùng đùng, sau đó ngay vào lúc này, Si Phong không nói hai lời lại là ba cái lòng bàn tay. Cao lỗi trong tay lá cây cũng rơi trên mặt đất, mặt đã sưng lên, biết sai sao? Cao lỗi không lên tiếng, đùng đùng đùng tương đương, biết sai sao? Ta cầu ngươi nếu không lại đánh, cao lỗi xin tha, đùng. Đùng, đùng, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Cao lỗi khóc lóc nói rằng, đem tiền tiêu vặt cho ta. Si Phong nói, cao lỗi sửng sốt một chút, thấy thiếu niên còn muốn nhấc tay đánh hắn, hắn lập tức từ trong túi quần lấy ra mấy tờ giấy tệ. Si Phong không khách khí thu sạch rơi xuống, đã có đánh cướp tâm, cái kia nhất định phải đến có bị đánh cướp giác ngộ. Nhìn một đại nam nhân khóc thành như vậy, Si Phong cũng có chút thật không tiện. Đang lúc này hậu trường xuất hiện cứu vớt điểm nhắc nhở, cứu vớt điểm cộng 20, Si Phong khẽ mỉm cười. Đi tới thế giới này sau rốt cục có thể đánh lần thứ nhất thưởng. Cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì, đã đến rồi thì nên ở lại. Si Phong đi tới thế giới này một tuần lễ sau liền nghĩ rõ ràng, mặc kệ xuyên qua đến cái nào thế giới, quan trọng nhất chính là hoạt tốt chính mình. Một đời trước hắn không vào trần thế, không hỏi hồng trần, đời này hắn dĩ nhiên quyết định hoạt ra đặc sắc, biết điều sống sót, kiêu căng lộ liễu. Dù sao đây chính là anh hùng thế giới a. Sau khi về đến nhà, Si Phong xông tới cái tắm nước nóng, sau đó liền đối với trong nhà quan nhị gia lại bái, ngoằm miệng nói rằng, nhị gia ở lên, phù hộ ta rất ra thứ tốt. Nhắc tới vài câu sau, Si Phong chuẩn bị bắt đầu nhận thưởng. Đi tới nơi này thế giới một tháng, hắn đầu tiên là tu luyện nửa tháng, sau nửa tháng mới bắt đầu quản việc không đâu. Cứu vớt người khác 100 cứu vớt điểm liền có thể đánh một lần thưởng. Ngày hôm nay hắn vừa vặn đủ tư cách đánh một lần hắn vị trí là Trung Quốc. Cũng không phải là trực tiếp xuyên qua đến đảo quốc địa giới. Cô Xê thức tỉnh cũng không phải đơn độc, chỉ có đảo quốc có. Muốn nói đến cái thứ nhất thức tỉnh cô Xê nhân loại chính là ở Trung Quốc, cái thời đại này toàn thế giới đều đang thức tỉnh cô Xê. Ô Mai thời đại dĩ nhiên lại tới. Nhưng Si Phong biết, lúc này Ô Mai đã bị thương nặng. Chỉ có điều ngoại trừ Hero Academia hiệu trưởng đám người biết bên ngoài. Còn không người phát hiện khoảng thời gian này Izuku Midoriya liền Ô Mai đều không có nhìn thấy. Còn chỉ là cái bình thường lớp 9 học sinh Si Phong táp đi miệng. Hơi suy nghĩ liền bắt đầu rồi lần thứ nhất nhận thưởng. Màu vàng luân bàn bắt đầu cấp tốc chuyển động. Luân trên khay khen thưởng đều là lấy. Thay thế, vì lẽ đó Si Phong cũng không biết sẽ rút chúng cái gì phần thưởng làm kim chỉ hướng rơi vào một cái. Nào đó góc lên thời điểm, cũng cấp tốc chuyển biến. Đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên một thanh âm. Chúc mừng ký chủ, thu được cô Xê thức tỉnh tuyển hạng. Xin mời ký chủ lựa chọn một loại cô Xê. Bắt đầu tu hành, cô Xê. Điều khiển nguyên tố, nước, cô Xê. Điều khiển nguyên tố, lửa, cô Xê. Điều khiển nguyên tố, băng, cô Xê. Điều khiển nguyên tố, kim, cô Xê. Điều khiển nguyên tố, mộc, cô Xê. Điều khiển nguyên tố, thổ, cô Xê. Điều khiển nguyên tố, lôi, cô Xê. Điều khiển, Si Phong sững sờ nhìn này một loạt con số. Hít vào một ngụm khí lạnh kích động bật thốt lên. Nhiều như vậy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.